Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2298, chương 2298, đại chảo bổ. Mênh mông đại sơn trên không trung, một khung cảnh dụng máy bay trực thăng tay lái phụ bên trong. Quan sát viên cầm lấy bộ đàm hô, trung tâm chỉ huy, ta là tuần nhất đại đội yêu động 5, ta đang lùng bắt trên đường. Phát hiện đất tuyết trung có một cái rất bắt mắt thập tự. Trung tâm chỉ huy thu được. Hiện mệnh lệnh yêu động 5 tại thập tự ký hiệu phụ cận lùng bắt. Yêu động 2, yêu động 3 tại hai cánh ngang nhiên xông qua chi viện. Yêu động 5 thu được. Thu được. Ngoặc kép, đối hệ thống nói chuyện bên trong truyền đến đáp lại thanh âm. Song phương câu thông hoàn tất về sau. Ba cái máy bay trực thăng chạy tới thập tự đánh dấu phụ cận dãy núi. Cảnh vụ tổng cục, lão Miêu mang theo một đoàn người bước nhanh tới. Sắc mặt âm trầm vào đại sảnh. Ngẩng đầu hỏi, tình huống thế nào? Tổng cục trưởng, một đám cảnh vụ tổng cục cao cấp quan viên. Toàn bộ vây quanh, trong đó một tên hình sự điều tra bộ môn người phụ trách chủ yếu. Cái trán tràn đầy mồ hôi nói ra. Trước mắt đạo tặc rất có thể đã chạy trốn vào vô nhân khu. Phó trưởng phòng đã mang theo hai cái cảnh ti cảnh lực chạy tới hiện trường. Ngay tại tổ chức vây bắt, ta bên này cũng vừa lấy được tin tức. Chúng ta tuần nhất đại đội lùng bắt máy bay trực thăng. Tại một chỗ dãy núi phía dưới, phát hiện một cái rất lớn thập tự tiêu ký. Đây cũng là cảnh vệ đoàn phó trấn lưu lại. Ta vừa nhận được tin tức. Một mình hắn đuổi theo đạo tặc. Lão Miêu trả lời một câu về sau. Lập tức ra lệnh, cho Phó Tiểu Hào gọi điện thoại. Để hắn dẫn nhân mã thượng cho ta lên núi. Liền hướng cái này thập tự tiêu ký vị trí lục soát. Tổng cục trưởng, chúng ta đang hoài nghi. Cái này tiêu ký có khả năng hay không là đạo tặc cố ý lưu lại. Nhiễu loạn chúng ta tầm mắt. Một vị tuổi trẻ cảnh vụ quan viên. Nhíu mày nhắc nhở một câu. Mệnh lệnh thành nội còn thừa cảnh lực, xuôi theo vô nhân khu mặt khác địa khu tiến hành lùng bắt. Lão Miêu suy nghĩ một cái nói ra, mấy đầu chân đi bộ đi, nếu như đạo tặc thật ở chỗ này, đến tiếp sau cũng dễ dàng hình thành vây kín. Vâng, minh bạch, ngoặc kép, đám người nhao nhao đáp lại, mà lão Miêu thì là chống nạnh quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Đột nhiên hỏi một câu. Thiên môn ngục giam người phụ trách đâu? Ở ngoài cửa, có người trả lời một câu. Gọi hắn tiến đến, lão Miêu âm mặt nói. Ước chừng 2 phút sau, một tên thân hình to con mập mạp, sắc mặt trắng bệch đi vào trong nhà. Cúi đầu khom lưng nói ra. Tổng cục trưởng, đêm nay ngục giam bốc cháy. Đúng là chúng ta quản lý. Chấm ngoặc kép, đem hắn quân hàm, cảnh hào. Quân hàm cảnh sát cho ta lấy xuống. Lão Miêu trừng mắt hạt châu nhìn xem hắn. 10 điểm tức giận nói ra. Người bị lột. Cụ thể trách nhiệm. Đợi xong việc nhi lão tử lại mẹ nhà hắn truy xét ngươi. Mập mạp nghe nói như thế. Cảm giác trong lòng mình có chút oan. Lập tức quát. Tổng cục trưởng. Chúng ta đúng là có quản lý sai lầm. Nhưng chuyện này sở dĩ sẽ phát sinh. Là bởi vì chúng ta ngục giam nội bộ có nội gian a. Ngươi là một thanh, hưởng thụ thự trưởng cấp bậc hậu đãi ngộ cùng đặc quyền. Cái kia xảy ra chuyện, ngươi đạp mã liền phải phụ trách, không có điều kiện có thể giảng. Lão Miêu chỉ vào đối phương mắng, lăn ra ngoài, tiếng nói rơi, trưởng ngục giam trực tiếp bị cảnh vệ nhân viên cảnh sát đỡ đi. Lão Miêu quay đầu chỉ vào trong phòng những người khác quát. Đều đạp mã nhìn cái gì? Phó cục trưởng bị bắt cóc. Các ngươi ở chỗ này có thể nhìn ra cái gì? Đều lên cho ta xâm núi cùng lùng bắt. Tê cây sát vách. Để người tại dưới mí mắt. Đem đầu chờ trọng phạm cùng phó cục trưởng đều cho trộm đi. Cái này long sườn núi cảnh ti cục trưởng. Cũng là đồ ngốc. Gọi điện thoại. Để hắn tan học. Lão Miêu là chân khí điên rồi. Cảnh vụ tổng cục theo thành lập đến bây giờ. Cơ hồ không có đi ra cái gì nhiễu loạn lớn. Nhưng một màn này chính là chọc thủng trời đại sự. Tuyệt không cho hắn cơ hội phản ứng. Truyền đạt xong mệnh lệnh. Mắng xong người về sau. Lão Miêu mang theo người bên cạnh. Trực tiếp rời đi tổng cục. chạy tới điều khiển hiện trường. Vô nhân khu lối vào. Phó Tiểu Hào khi lấy được lão Miêu tự mình ra lệnh về sau. Lập tức cầm bộ đàm hô. Tất cả mọi người xuống xe. Cho ta hướng thập tự tiêu ký vị trí phương hướng lùng bắt. Nhanh lên. Tiếng nói rơi. Trên trăm đài cảnh dụng trong xe xông ra gần ngàn người. Đặc công đội viên. Phổ thông nhân viên cảnh sát. Cùng trên trăm đầu chó nghiệp vụ. Toàn bộ phóng tới dãy núi. Nắm chó nghiệp vụ nhân viên cảnh sát. Cầm theo hai nơi bắn nhau hiện trường lùng bắt ra vật phẩm. Đồng loạt cúi người hô. Ngửi. Chó nghiệp vụ nghe xong cảnh dụng trong xe đã dùng qua chỗ ngồi bộ. Dương phía sau tấm tre các loại vật phẩm. Lập tức đá hậu giống như mang theo nhân viên cảnh sát vọt vào trong núi. Trong núi lớn. Trương Thiên khom người. Ghim súng. Mắt lộ ra tinh quang mà nhìn xem đen như mực rừng cây. Thấp giọng hướng về phía bên cạnh đồng bạn nói ra. Ngừng. Không đuổi. Còn lại bốn người nghe tiếng lập tức dừng bước. Xoay người tiềm phục tại bốn phía. Người này tính nhẫn nại rất tốt. Cũng rất thông minh. Trương Thiên thấp giọng nói ra. Đè ép hắn thời gian dài như vậy. Hắn một thương không ra. Đoán chừng là nghĩ kéo chết chúng ta. Đúng thế. Bên cạnh đồng bạn gật đầu. Hắn là hướng cánh bắc chạy. Trương Thiên híp mắt nhìn về phía trước. Trốn ở một gốc cây sau nói ra. Bố trí một cái. Chúng ta rút lui trước. Chấm ngoặc kép. Tốt. Nói xong. Bốn người lập tức tách ra. Theo trên đùi treo chiến thuật trong bọc. Móc ra số quyển dùng phòng ẩm túi tố phong dây nhỏ. Cánh bắc. Ước chừng không đến chừng 100 mét. Phó Trấn ghé vào nham thạch đằng sau. Đang lẳng lặng chờ đợi. Hắn không dám rời đối phương quá gần. Sợ rơi vào đối phương thiết kế trong hố. Bị cuốn lấy. Nhưng hắn cũng không dám cách quá xa. Sợ đối phương đuổi không kịp tới. Hiện tại Phó Trấn liền chuẩn bị chấp hành một cái chiến thuật. Đó chính là kéo. Nham thạch đằng sau. Phó Trấn dùng tay phải nắm một cái tuyết trắng. Đặt ở miệng trong ngậm tan lại nuốt mất. Hắn không mang hành quân ấm nước. Chạy núi lại hao phí rất cơ bản lực. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cho thân thể bổ thủy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phó Trấn cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Phát hiện mình đã đợi 3-4 phút. Nhưng phía trước trong rừng. Nhưng không có nổi lên một điểm động tĩnh. Phó Trấn nháy nháy mắt. Trong lòng thầm mắng đối diện đám này đạo tặc cũng phi thường xảo trá. Bọn hắn phát hiện đuổi không kịp. Liền mẹ nó không đuổi. Đối phương bất động. Cái kia Phó Trấn liền phải động. Dãy núi quá mức rộng lớn. Mình muốn mất dấu. Lùng bắt máy bay trực thăng cũng liền không có phương hướng. Phó Trấn cắn răng đứng dậy. Cầm thương. Thuận tuyết động nhô lên chỗ. Lần nữa hướng về truy kích. Bởi vì hắn tại cánh bắc đối phương là biết đến. Vậy nhân ra muốn chạy. Khẳng định là hướng phương hướng ngược di động. Két két, két két. Phó Trấn bình thường nhìn xem thật không bình thường. Nói chuyện, làm việc, đều tràn ngập một cổ xúc động sức lực. Nhưng hắn một đám thượng loại chuyện này. Lại có vẻ rất tạc. Hắn mặc chính là quân dụng giày da. Nếu như dùng đế giày dẫm đạp tuyết động, thanh âm là rất lớn. Vì lẽ đó hắn còn chuyên cho đế giày trói lại theo trên quần áo kéo xuống tới vải bông cớm giảm táo. Thận trọng làm cho người khác khủng bố. Nhanh chóng đi về phía trước có sau khi Phó Trấn tiếp cận vừa rồi giao chiến khu vực. Trong rừng, nói là muốn đi Trương Thiên. Lại ngồi xổm ở một cây đại thụ đằng sau. Gắt gao cầm chuôi thương. Sàn sạt, trong yên tĩnh, một trận quần áo ma sát nhánh cây tiếng vang nổi lên. Trương Thiên ánh mắt âm trầm đem họng súng di động ra ngoài. Ầm ầm, đột ngột ở giữa, một tiếng bạo tạc vang lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.